Ba thật tốt, con đây mẹ nó chính là lần đầu tiên nhìn thấy ba ruột hí ha hí hửng mang nón xanh cho con trai đó. Ba thật là thương con mà. Sau này chúng ta vẫn là ân đoạn nghĩa tuyệt đi ngài à. Là Chu Quý, âm điệu cà lơ phất phơ, lúc Chu Quân nói, ông ta liền nghe, nhưng Chu Quý vừa mở miệng, ông ta liền phiền lòng. Mày, sao mày lại nói chuyện với ba mày như vậy chứ? Chu Địch tức muốn chết, mỗi lần vừa nói chuyện với Chu Quý, nhất định không tới ba câu là phải ầm ĩ. Cơ mà lần này Chu Quý không có ý định cãi nhau với ông ta, chỉ gọi cuộc điện thoại cuối cùng cho ông ta mà thôi. Sau khi nói xong, trực tiếp cúp, khiến Chu Địch nghẹn một hơi ở ngực không trên không dưới, khó chịu muốn chết. Làm sao vậy? Ai gọi điện thoại tới hả? Sao không gọi vào điện thoại di động của anh? Nhất định phải gọi số nhà. Còn liên tiếp ba cú điện thoại. Đang nói, điện thoại di động của bà ta vang lên. Ơi, Lệ Lệ à? Ừm, là tôi. Cái gì? Trịnh Vi vẻ mặt kinh ngạc. Điện thoại di động của Chu Địch cũng vang lên. Điện thoại di động của Trịnh Vi mới vừa ngắt, lại vang lên. Di động của hai vợ chồng bọn họ nào cuộc gọi, tin nhắn, đơ ai bô, âm thanh có tin tức mới liên tiếp vang lên. Khách sạn Đông Bắc Hồ Chu Thiên tướng quân lần thứ hai đi đến phòng tiếp khách. Cảm tạ Hứa tiên sinh giúp cháu tôi thoát khỏi trói buộc. Cho dù khiến Chu gia mất mặt, tuy nhiên cũng khiến Chu Thiên thấy rõ, em trai ông chính là bồn nhão, không chát nổi tường. Nếu muốn bảo vệ hai đứa cháu trai, thì phải bỏ đi thằng em trai không nên thân đó. Dù sao thì thằng em trai cũng đã lớn như vậy, tự mình làm ra chuyện gì hồ đồ, thì phải tự mình đi gánh chịu. Ông quản không nổi, cũng quản đến mệt mỏi rồi. Ngài không tức giận là tốt rồi. Kỳ thực tôi cũng không muốn nhìn thấy một thanh niên tuấn kiệt tốt lành, bị một nữ nhân vấy bẩn, cưới một kẻ lẳng lơ vào cửa. Hứa Tư Văn nói còn dễ nghe hơn hát. Chờ tiễn Chu Thiên tướng quân đi, Hứa Tư Văn trở lại phòng. Vũ Khánh Cương vừa vặn nói chuyện điện thoại xong, quay đầu nhìn thấy Hứa Tư Văn đã trở lại, còn rất kinh ngạc. Sao mới đó đã trở về rồi? Vậy em lại đi ra ngoài tâm sự với Chu Thiên tướng quân nhé. Cái đó nhất định không được nha. Vợ, ông ta tới nói cái gì? Không tức giận à? Đối với hành động của vợ, Vũ Khánh Cương ủng hộ 100%, chỉ là không biết Chu Thiên tướng quân kia có thái độ gì. Không nổi giận, tuy nhiên không quá cao hứng. Vũ Khánh Cương nghẹn, lòng nói nếu ông ta vô cùng phấn khởi vậy mới là gặp quỷ đó. Hứa Tư Văn ha ha cười gian, lên mạng, trên internet đã dậy trời lấp đất tuyên truyền một cái video. Vai chính video có vài người, nhưng những người khác đều làm mờ. Chỉ có một người không mờ, chính là mỹ nữ đẹp mắt trong video. Mỹ nữ rất lợi hại, tự tiến cử lên giường. Mỹ nữ rất xui xẻo, không tiến thành công. Đây là vợ chưa cưới của Chu Quý, Trương Lam Mi. Lời này nói ra thì rất dài. Chu Quý hiện giờ là mầm non được coi trọng nhất, có tiền đồ nhất trong quân bộ. Ngay cả bác cả của hắn là Chu Thiên tướng quân cũng từng công khai nói rằng trò giỏi hơn thầy. Nhưng chính là một mầm mống tốt như vậy, sau một kỳ nghỉ nào đó đi ra ngoài uống rượu với bạn bè, kết quả gặp Chu Quân, hai bên ra tay đánh nhau, tự nhiên là Chu Quý đắc thắng. Bọn họ mỗi ngày rèn luyện trong quân doanh, không cùng đẳng cấp với đám ô hợp Chu Quân, đánh cho đám Chu Quân tè ra quần. Chu Quân không được, nhưng bà mẹ Trịnh Vi của gã vẫn còn đó nha. Lúc đó Trịnh Vi vừa vặn ở cùng Triệu Tĩnh, Triệu Tĩnh liền ra chủ ý cho bà ta, bảo Trương Lam Mi vu hại Chu Quý ngủ với cô ta, không cưới Trương Lam Mi, liền kiện hắn. Trương Lam Mi đang làm gì hả? Con gái Trương Nghị Viên. Cái gì? Lúc đó Trịnh Vi liền liên tục lắc đầu, cái này không thể được. Đây không phải là chuốc họa cho tôi đó sao? Bà đang suy nghĩ cái gì đấy? Triệu Tĩnh còn không vui, bà cần phải biết rằng đại tiểu thư Trương gia rất lợi hại đó, hắn không phải mầm non được cấp trên xem trọng gì đó sao? Vừa vặn cưới con gái nghị viên, xem phía trên còn xem trọng hắn hay không? Bà có ý gì? Trịnh Vi sững sờ. Trương gia nha, hỗ trợ cho hắn là không thể nào, cơ mà kéo kéo chân sau ngược lại còn tạm được. Triệu Tĩnh không nhìn rõ dòng chính đại phòng của Trương gia. Hiện tại dòng chính như mặt trời sắp lặn, chi thứ bọn họ cũng bước đi liên tục khó khăn. Người phụ nữ Trương Lam Mi kia không phải xem thường bà ta à? Bà ta liền tìm cho cô ta một binh lính càn quấy, tốt nhất là một ngày rửa theo ba bữa cơm mà bạo lực đánh đập. Cơ mà không nhất định có thể thành công. Trở về nói chuyện với Trương Nghị Viên, ai biết Trương Nghị Viên thế mà lại đồng ý. Chính Trương Lam Mi cũng rất hài lòng. Náo động đến mức Triệu Tĩnh làm chuyện tốt, còn rất phiền muộn. Chờ Trương Lam Mi thành vợ chưa cưới của Chu Quý, có Chu gia ở một bên, dù cho nhìn Trương Lam Mi không lọt mắt, cũng hóa giải một ít tình trạng quẫn bách của Trương gia. Triệu Tĩnh thế mới biết vị hôn phu mình tìm cho Trương Lam Mi không phải là binh lính càn quấy, ngược lại là con rể rùa vàng, làm cho bà ta nôn nóng muốn chết. Trương Lam Mi ở Trương gia lại phấn khởi, nhìn bà ta vẫn trước sau như một ghét bỏ, xem thường. Nhưng mà trước mặt Chu Quý, Trương Lam Mi cẩn thận từng ly từng tí một, giả bộ rất thuần khiết. Chu Quý lười phiền toái với cô ta, cơ bản không gặp cô ta, điện thoại cũng không gọi. Trương Lam Mi không vào được trụ sở, liền nhiều lần đến Chu gia thăm hỏi. Chu Quan còn khó tiếp xúc hơn Chu Quý. Chu Quan lạnh như băng, y như một khối băng lớn, trên mặt mãi mãi đều không hề có cảm xúc. Đông lạnh Trương Lam Mi ngày giữa hè cũng phải mặc áo tay dài quần dài mới dám gặp hắn một lần, ngay cả lời cũng không dám nói. Chu Quý vừa được nghỉ trở lại Chu gia, Trương Lam Mi liền theo sát sau đó chạy đến thăm hỏi, làm cho Chu Quý rít gào với cô ta. Cô ta ngược lại rất tốt, bộ dạng cao cao tại thượng, cùng Chu Quý mũi nhọn đấu với đao sắc. Nếu Chu Quý dám động thủ, cô ta sẽ khóc lóc, muốn chết muốn sống. Nếu không thì sao nói? Không làm sẽ không chết chứ. Nếu Trương Lam Mi nhu hòa chút, đừng cao cao tại thượng như vậy, thật giống như Chu Quý chiếm món hời lớn của cô ta, Chu Quý cũng sẽ không chán ghét cô ta như vậy. Ngay khi Trương Lam Mi làm hăng hái, Hứa Tư Văn đưa cô ta một món quà lớn. Trương Lam Mi lúc trước từng tự tiến cử lên giường, trong chi nhánh khách sạn Đông Bắc Hồ ở Lan Châu có quay video theo dõi. Hứa Tư Văn ngoắc ngoắc đầu ngón tay, ông chủ Vũ liền nói gì nghe nấy, một cú điện thoại, bên kia liền tìm đến đoạn video lúc trước, trực tiếp đưa tới. Hứa Tư Văn 3 giờ sáng nhận được, rạng sáng 5 giờ liền truyền lên mạng, đồng thời vận dụng kỹ thuật của y, ở trên mạng tìm khắp về tin tức con gái Trương gia, có mấy vụ hôn nhân đều kết không hiểu ra sao. Hứa Tư Văn phấn khởi chiến đấu 1 giờ, lại vô căn cứ lấy ra một vài thứ thật thật giả giả, đồng thời phát lên Internet, đồng thời treo bài của mình ở đầu đề. Tiêu đề rất hấp dẫn ánh mắt người ta. Lúc trước Trịnh Vi tìm người viết một đống lời nói xấu Vũ Khánh Cương, kết quả bởi vì những người kia rất thức thời, cũng không có đăng lên, cơ mà Hứa Tư Văn cũng đã thấy, là Tiêu Dũng giúp một tay. Cho nên Hứa Tư Văn quyết định hồi báo Trịnh Vi một chút, thuận tiện khiến Triệu Tĩnh không thoải mái. Video truyền lên chính là cái đoạn lúc trước Trương Lam Mi tự tiến cử giường chiếu thất bại, tuy rằng làm mờ rất nghiêm trọng, cơ mà Trương Lam Mi lại rất rõ ràng. Đã như vậy rồi, nếu Chu gia còn thực hiện hôn ước mới gọi là gặp quỷ đó. Lại nói, lúc đó dẫn người đi chặn Chu Quý chính là bà mẹ kế Trịnh Vi, Triệu Tĩnh chỉ là đại diện cho người nhà họ Trương, vừa vặn gặp Trịnh Vi mà thôi. Sau đó Trịnh Vi ở trước mặt Chu Địch cũng nói giúp Trương Lam Mi không ít. Còn nói Trương gia thế nào, Chu Quý cũng ngủ với đại tiểu thư người ta rồi, chẳng lẽ ăn xong lau miệng không thừa nhận sao? Chu Địch tự nhận thân sĩ, đặt ra việc kết hôn cho Chu Quý, dựa theo ý tứ của ông ta, là trực tiếp kết hôn, nhưng mà Chu Quý là nhân viên quân chức, theo yêu cầu thì bạn đời của hắn cũng cần thẩm tra chính trị, nhưng việc thẩm tra chính trị của Trương Lam Mi thì để cho Chu Thiên đè xuống, dù có không thông qua, cũng không nói không thông qua. Trịnh Vi quản trời quản đất, nhưng không quản được Chu Quan và Chu Quý, Chu Thiên tướng quân thì căn bản sẽ không gặp mặt bà ta. Cho nên chỉ có thể đính hôn, mà không thể lập tức kết hôn. Kỹ thuật viên Hứa cũng là kẻ hư hỏng, sau khi biết những nội tình đó, lập tức làm ra trò hay như thế. Video này vừa đăng ra, đừng nói hôn ước của Chu gia và Trương gia, dù là mấy đứa con gái Trương gia gả ra, tình cảm không tốt cũng sẽ ầm ĩ ly hôn. lại nghĩ cái gì vậy? Vũ Khánh Cương vừa tiến đến, liền thấy vợ ở trên giường cười xấu xa nhìn máy tính, trong lòng ngứa một chút. Anh nói sao anh lại khiến người ta thích như vậy? Một người hai người đều bò lên trên giường anh, em phải đề phòng nhìn chằm chằm, không để người ta chui vào chỗ trống. Hứa Tư Văn ba chân bốn cẳng đánh ngục Vũ Khánh Cương, giống như con khỉ nhỏ leo lên cái cây to Vũ Khánh Cương, quấn thật chặt. Đó là đương nhiên, Vũ Đại Lão Hổ rất tự hào, vợ đang đi đường vòng khen hắn đó. Cơ mà vợ à, lần này em gây sức ép, chính là hủy đi mấy cặp đôi, ly hôn cũng ầm ĩ lên tòa án, không thường gặp nha. Hiện nay ly hôn cũng rất thoải mái, cơ mà cũng có phiền toái. Theo tin tức Cao Nham truyền đến, mấy nhà thông gia của Trương gia, sau khi cưới con gái Trương gia, con dâu cũng lấy không ít tiền tài đi chống đỡ cho Trương gia. Muốn ly hôn mới phát hiện, con dâu cũng sắp đào rỗng nhà mình trợ giúp nhà mẹ đẻ. Những số tiền kia chính là tài sản chung của vợ chồng, ly hôn ít nhất cũng phải chia đều. Bây giờ Trương gia không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, không thường gặp còn không tốt sao? Lúc bọn họ gây phiền cho chúng ta, không phải chúng ta cũng không nói gì à? Lúc này phong thủy lưu chuyển, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đã quá lâu rồi, em cũng không muốn 7-8 chục tuổi mới trả thù. Hết chương 216, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 217, 217, hai lần gãy xương lúc này, Hứa Tư Văn chơi một trận xinh đẹp, ai cũng không nhúng tay, y liền đem Chu gia quấy nhiễu đến long trời lở đất. Chu Thiên và Chu Địch triệt để cắt đứt quan hệ. Chu Thiên nói chuyện điện thoại xong, liền dẫn hai anh em Chu Quan Chu Quý vào quân doanh, chỗ kia không ai vào được, không có mệnh lệnh cũng không ra được. Bên phía Chu Địch sứt đầu mẻ chán, Trịnh Vi cũng không có thời gian đến bệnh viện xem Chu Quân. Lão sư cũng đã thấy, anh đánh cũng đã đánh, em còn có chuyện gì? Anh còn chưa đánh hắn xong. Ông chủ Vũ giọng dầu dĩ, anh cũng đánh người ta vào bệnh viện rồi, còn muốn thế nào? Đánh chết hay là đánh cho tàn phế? Cho dù Hứa Tư Văn không có tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng biết thương tổn của Chu Quân tuyệt đối không nhẹ được. Tàn phế thì anh liền dùng tiền thuê người nuôi hắn, nhớ tới anh lại muốn đi đập hắn một trận. Ông chủ Vũ còn suy tính rất xa. Nói bậy. Hứa Tư Văn đẩy đẩy đầu Vũ Khánh Cương. Động tới anh có thể bỏ qua, nhưng động tới em, anh không tha cho hắn. Ừ, chúng ta về nhà đi, em nhớ nhà. Chúng ta đến Đông Bắc hay là về Lan Châu đều được, ở nhà hai ngày. Kỳ thực Hứa Tư Văn rất quyến luyến quê nhà, lúc không có chuyện gì sẽ không đi chỗ khác, chỉ về nhà, về nhà, về nhà. Ông chủ Vũ thật ra là người thích chạy rong, có điều sau khi có vợ thì cũng vô cùng lưu luyến gia đình. Hai người bọn họ thu dọn đồ đạc liền muốn về nhà, vé máy bay cũng đặt xong, lại bị Cao Nham chặn ở cửa. Tôi nói hai người cũng không đến nỗi nhanh như vậy liền đi chứ. Tốt xấu cũng nói với tôi chứ. Tôi còn phải trăm phương ngàn kế chặn hai người. Thế nào? Ngay cả cơ hội nói lời xin lỗi cũng không cho. Có phải là quá không có tình người rồi không? Cút đi! Cút đi! Vũ Khánh Cương đuổi Cao Nham y như đuổi ruồi bỏ. Cậu vừa đến đã không có chuyện tốt. Tôi cũng không muốn thấy cậu. Đừng mà! Anh Cương Tử! Anh xem hai ta tình cảm tốt như vậy. A Phi, Hứa Tư Văn phỉ nhổ Cao Nham một cái. Hai người tình cảm tốt thì tôi làm sao bây giờ? Cao Nham nghẹn một chút. Trước đây tôi chỉ biết là bàn luận tình cảm với anh em. Hiện tại hóa ra tình nờ hờ cảm anh em cũng không thể tùy tiện nói. Hứa Tư Văn nâng cằm nhỏ lên. Nói đi, anh muốn bồi tội thế nào? Cao Nham vui vẻ. Đừng thấy Hứa Tư Văn không cho hắn mặt mũi, nhưng câu nói này xác thực thật thật đang cho Cao Nham bậc thang xuống đài. Ông chủ Vũ có thể không để ý Cao Nham, lại không thể không thèm để ý Hứa Tư Văn. Y đang cho Cao Nham cơ hội để hắn giải khúc mắc với Vũ Khánh Cương. Anh Cương Tử, anh có yêu cầu gì cứ việc nói. Thật sự, nói cái gì cũng được à? Nói cái gì cũng được. Anh em lên núi đao xuống biển lửa cũng phải hoàn thành cho anh. Lời này Cao Nham nói cũng hơi lố quá rồi. Hắn ta là ai? Cháu đích tôn của đế sư, từ từ lúc bắt đầu biết đi thì đã ra vào hoàng cung rồi đó. Tuy rằng hắn ta không phải hoàng thân quốc thích, nhưng hơn hẳn hoàng thân quốc thích. Vậy tôi còn muốn đánh tên khốn kia một trận, được không? Ông chủ Vũ rất thành thực. Cao Nham lần thứ hai bị nghẹn. Bản mặt cậu ấm thối thối y như bánh bao chiều. Ha ha ha. Hứa Tư Văn giơ chân cười như điên. Mặt Cao Nham lại thối hơn. Bệnh viện phòng bệnh cao cấp khu ngoại khoa, Chu Địch và Trịnh Vi mặt ủ mày ê nhìn Chu Quân nằm trên giường. Bây giờ Chu Địch mới phát hiện, mặc dù anh hai Chu Thiên hết sức bất mãn với mình, nhưng cũng sẽ âm thầm trông nom một hai ai. Ông ta vẫn cho là mình làm ăn thuận buồm xuôi gió, là bởi vì có đường lối kinh doanh. Hiện tại mới phát hiện, kỳ thực đa số đều là xem ở mặt mũi anh trai. Cũng không biết tại sao anh trai đột nhiên đoạn tuyệt quan hệ với mình. Mới đầu ông ta còn không rõ, sau đó thấy được tin tức mới biết sự tình xảy ra ở chỗ nào. Trương Lam Mi kia vốn tưởng rằng tốt đẹp, ai biết lại là đồ lẳng lơ. Con trai trào phúng mình, bạn trên phương diện làm ăn trêu chọc mình. Nhớ tới lúc con trai đính hôn, ngay cả đối thủ cạnh tranh cũng công khai giả mù sa mưa chúc mừng mình. Ông ta còn tưởng rằng mình tìm được một nhà vợ vững mạnh cho con trai. Hiện tại mới hiểu được, đây là mình kéo chân sau con trai. Ông ta tự trách. Thế nhưng còn không có oán Trịnh Vi. Dù sao Trịnh Vi cũng là tốt bụng. Ai có thể biết được Trương Lam Mi kia bề ngoài tốt đẹp bên trong hư thối đâu. Trịnh Vi len lén nhìn Chu Địch. Bà ta thật vất vả lừa gạt qua ải. Trong lòng hận chết Triệu Tĩnh. Mặc kệ Trương Lam Mi như thế nào, nếu đính hôn với Chu gia, chuyện lúc trước nên xử lý sạch sẽ. Lúc này tốt rồi, làm đến sôi sùng sục lên, người người đều biết. Mấy ngày nay bà ta đều không dám ra cửa. Chu Quý như thế nào bà ta không để ý, nhưng con trai bà ta còn chưa có kết hôn mà. Ba, mẹ, sao hai người lại đến? Chu Quân một mình nằm ở trên giường không thể động đậy, hơi động liền đau muốn đòi mạng. Làm sao vậy? Có phải là chỗ nào không thoải mái không? Nhanh kêu bác sĩ tới xem một chút. Đừng thấy Trịnh Vi quản giáo Chu Quân không nghiêm, nhưng rất thương yêu, động đậy đều đau. Chu Quân nhe răng trợn mắt, bảo bọn họ tiêm một mũi giảm đau a cho con đi. Đau chết mất, mũi giảm đau không thể tiêm nhiều, con nhịn một chút là được. Chu Địch cũng đau lòng Chu Quân, thế nhưng ông biết thuốc giảm đau không thể tiêm nhiều, dễ bị nghiện không nói, tiêm nhiều thuốc giảm đau lại càng chậm khỏi hẳn, hơn nữa cũng hao tổn tinh thần. Con nhịn không được. Chu Quân cũng mặc kệ cái kia, gã chỉ biết toàn thân gã đau dữ rồi. Mẹ, mẹ, con trai mẹ sắp đau chết rồi. Tên khốn kiếp kia, mẹ phải báo thù cho con đó. Lúc hắn đánh con có rất nhiều người thấy, đi xử hắn. Trịnh Vi lén Chu Địch nháy mắt ra dấu với gã, hy vọng Chu Quân chú ý một chút. Xử Vũ Khánh Cương là phải xử, nhưng không thể nói trước mặt Chu Địch. Bà ta đã nói là muốn đi gặp Vũ Khánh Cương. Thay Chu Quân xin lỗi hắn ta, lời nói dối này không thể bị vạch trần. Kiện hắn thì có thể, cũng phải chờ vết thương của con lành, có kết quả giám định thương thế, lại tìm luật sư kiện lên cũng không muộn. Cho rằng Chu Quân đau đớn, nói chuyện đầu lưỡi cũng run lên, Chu Địch liền nghe chữ xử thành chữ kiện, cho rằng Chu Quân muốn kiện Vũ Khánh Cương. Ông ta không biết cụ thể chuyện đã xảy ra, chỉ biết là Chu Quân uống say. Ở ba bàn cơm uống rượu đùa giỡn đạp người ta, sau khi ra ngoài mới vừa tỉnh rượu, liền bị Vũ Khánh Cương đánh một trận, đánh phải gọi là thảm. Tuy rằng Chu Địch sợ hãi thân phận Hứa Tư Văn, nhưng Vũ Khánh Cương và con ông ta đều là người bị hại, tại sao không dám kiện hắn? Chu Địch ông ta không phải có thể bắt nạt. Hai ngày nay Chu Địch bị chuyện bên ngoài náo động đến mức đã mất đúng mực. Đúng đúng, kiện hắn là được, con đừng kích động. Đừng làm cho vết thương nứt ra. Nếu như gãy xương thêm lần nữa thì rất phiền toái đó. Trịnh Vi chỉ có một đứa con trai là Chu Quân, là bảo bối. Chu Địch đối xử với bà ta như thế nào bà ta vẫn biết. Nhưng nếu có một ngày Chu Địch biến mất, bà ta cũng chỉ có thể dựa vào đứa con trai Chu Quân này. Kiện ai hả? Cửa bị đẩy ra, Cao Nham đi vào. Vừa nãy lúc ở cửa, động tĩnh trong phòng quá lớn, ba người bọn họ liền nghe được. Lớn như vậy rồi, hắn ta còn chưa từng thấy người như vậy. Mình bất lịch sự với người ta còn không cho người ta phản kháng. Người ta phản kháng lại còn muốn kiện lên trên, cái này gọi là chuyện gì chứ? Mày là ai hả? Chu Quân không quen biết Cao Nham, ngay cả Chu Thiên cũng chưa từng thấy Cao Nham, thế nhưng Chu Quân và Chu Quý lại từng gặp Cao Nham, ấn tượng của Cao Nham đối với hai người kia cũng không tồi, tự nhiên, đối với Chu Quân liền không ra sao. Nơi này là phòng bệnh, cậu đến thăm con trai tôi à? Trịnh Vi cũng không quen biết Cao Nham, thế nhưng bà ta có thể từ ăn mặc của Cao Nham nhìn ra được, cậu ấm này xuất thân bất phàm. Chu Địch lại từng gặp Cao Nham, là trong một tiệc rượu, lúc đó chủ tiệc rượu hệt như ong mật thấy hoa mà bu lại, nhưng Cao Nham chỉ liếc mắt nhìn liền đi, dẫn đứa con hợp pháp của chủ bữa tiệc đi, mà bữa tiệc rượu kia, thật ra là để người đó giới thiệu con riêng của mình cho mọi người biết. Kết quả bởi vì Cao Nham dẫn đứa con hợp pháp đi, chủ bữa tiệc lập tức vứt bỏ tình nhân, ngay cả con riêng cũng không cần. Từ đó đối với con hợp pháp từ hình thức có mẹ kế thì có bố dưỡng không hề có chút áp lực chuyển biến thành hình thức người cha nhị thập lục hiếu. So với nhị thập tứ hiếu còn nhiều hơn hai hiếu. Điều này cũng làm cho Chu Địch tuy rằng chỉ gặp qua Cao Nham một lần, lại khắc sâu ấn tượng đến mức khó có thể quên được. Cậu ấm như vậy, chắc chắn là con ông cháu cha Cao Nham tiên sinh. Chu Địch có chút không dám tin tưởng. Ông biết tôi à? Con người Cao Nham, đừng thấy giống như công tử bột, kỳ thực trí nhớ tương đối kinh người. Người mà hắn từng gặp, cho dù là chỉ nói một câu chào hỏi, hắn cũng có thể nhớ kỹ. Lần thứ hai gặp mặt tuyệt đối gọi không sai người. Ở trong ký ức của hắn, không có cái người Chu Địch này tồn tại. Tôi là ba của Chu Quân, Chu Địch, may mắn gặp Cao Đại Thiếu một lần ở một tiệc rượu. Đương nhiên, Đại Thiếu chưa từng thấy tôi. À, tôi nghe nói, ông muốn kiện ai? Thuở nhỏ Cao Nham đã gặp nhiều người như vậy, người khác biết hắn, hắn không nhất định biết người khác. Kiện tôi đúng không? Vũ Khánh Cương theo sau Cao Nham tiến vào, tự động đáp câu chuyện. Là mày. Chu Quân vừa nhìn thấy Vũ Khánh Cương, lúc đó liền kích động. Đêm đó, gã mãi mãi cũng sẽ không quên. Bị đánh căn bản không có lực trở tay, người vây xem không ít, nhưng giúp một tay thì một người cũng không có. Hơn nữa những người kia cũng không phải người gã có thể đắc tội. Gã không thể làm gì người vây xem, nhưng đầu sỏ gây tội là Vũ Khánh Cương. Gã thật sự là hận không thể ăn sống hắn. Còn có tôi nữa. Kỹ thuật viên Hứa từ phía sau ông chủ Vũ lộ cái đầu nhỏ ra, nhe răng trợn mắt nở nụ cười với Chu Quân. Bản mặt bự của ông chủ Vũ liền kéo dài. Muốn nói Chu Quân nhìn thấy Vũ Khánh Cương là phẫn hận, thì nhìn thấy Hứa Tư Văn chính là buồn nôn. Bởi vì gã vừa nhìn thấy gương mặt sạch sẽ ôn hòa của Hứa Tư Văn, liền nhớ lại ngày đó ở phòng vệ sinh, bị nước mũi rót vào trong miệng buồn nôn. Mày! Mẹ! Chu Quân vốn không thích hợp nhúc nhích, gã vừa kích động, vết thương liền đau lợi hại hơn. Vừa nôn lần nữa, chân gãy tay gãy xương sườn gãy, lại không có chút áp lực gãy thêm lần thứ hai. A a, Trịnh Vi rít gào thành tiếng. Chu Địch cũng bất chấp Cao Đại Thiếu, nhào tới trên giường bệnh đỡ con trai Chu Quân, một bên ấn chuông cấp cứu. Bác sĩ y tá vọt tới, đẩy Chu Quân vào phòng giải phẫu. Hứa Tư Văn ở một bên nhìn, rất cảm khái nói một câu, xem ra, lực sát thương của ông chủ Vũ có hạn, còn không bằng tôi nữa. Cao Nham quay đầu đi ra ngoài, Vũ Khánh Cương kéo vợ đuổi theo. Hết chương 217, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 218, 218, mau tới ăn khoai tây lùi. Tiêu Dũng nhìn có chút hả hê nói với Hứa Tư Văn, Chu Quân hai lần gãy xương kết quả vô cùng nghiêm trọng, nếu khôi phục không tốt, sẽ rơi vào cảnh tàn tật. Nghiêm trọng như thế, Hứa Tư Văn chỉ biết là không nhẹ, cũng không ngờ lại nghiêm trọng như thế. Ba cái xương sườn, hai chân gãy xương, một tay gãy xương, một tay khác nát xương. Hứa Tư Văn bất thình lình nhớ tới, Vũ Khánh Cương từng nói qua một câu, nếu đánh thì đánh gãy chân, bẻ xương sườn, đánh gãy tay. Uống nhiều rượu đùa giỡn lưu manh, đầu tiên là bị y làm ghê tởm để lại ám ảnh trong lòng, sau đó lại bị ông chủ Vũ tàn nhẫn đập một trận, người này cũng là cái đồ tìm đường chết. Sờ sờ cằm, Hứa Tư Văn ở trong lòng đốt cho Chu Quân một cây nến. Cao Nham không hề nói gì. Sau khi tiễn Hứa Tư Văn và Vũ Khánh Cương đi, hắn ta mới bắt đầu thực thi trả thù. Đám người bọn hắn chính là con ông cháu cha tiêu chuẩn đó. Phụ tá đắc lực của quốc chủ tương lai, ngay cả tiểu thái tử cũng phải gọi Cao Nham một tiếng anh Nham kìa. Cao Nham không tham gia chính trị, nhưng mấy tên đồng bọn bên cạnh có ai mà không phải người nối nghiệp trong nhà. Tự do ở ngoài quan trường, nhưng lại khiến cho không ai có thể lơ là sự tồn tại của bọn họ. Vũ Khánh Cương dẫn vợ chạy về quê nhà Đông Bắc. Làm gì đây? Vợ à, hiện tại chính là thời điểm tốt để hái nấm. Anh dẫn em về nhà, lên rừng cây hái nấm một chuyến. Ông chủ Vũ nói như thế. Kỹ thuật viên Hứa Hiếu Kỳ liền vui vẻ đi theo. Em không trở về, vậy anh cũng đi. Trương Lam Hà ở trong điện thoại oa oa kêu loạn. Nếu anh đi, để Khối Băng nhà anh ở lại trông chừng cũng được. Hiện tại Hứa Tư Văn đã phát hiện, tên ngốc Trương Lam Hà này cũng có uy hiếp, chính là Bách Lý Hãn Mạc. Y mới không quản Bách Lý Hãn Mạc là cái gì thân vương, cái gì gia chủ, dù sao thì có thể trấn áp được tên ngốc Trương Lam Hà này là được. Gần đây Trương Lam Hà càng ngày càng đáng tin, kỹ thuật viên Hứa càng chạy càng hăng hái. Thời gian hai người ở trong điện thoại cãi nhau cũng càng ngày càng dài. Hứa Tư Văn ném công ty cho Trương Lam Hà, mình thì theo nam nhân trở về quê nhà Đông Bắc, nói hoa mỹ là xem cháu nội. Lúc này chính là tháng 8 âm lịch, Tết Trung Thu quan trọng nhất ở trong tháng này. Lúc trở về Đông Bắc, người nhà họ Vũ còn rất kinh ngạc, tại sao trở về nhiều lần như vậy? Tư Văn à, có phải là có chuyện gì không? Chị dâu Thúy Hoa kéo Hứa Tư Văn âm thầm hỏi y. Không có hỏi Vũ Khánh Cương, là bởi vì chị dâu Thúy Hoa cảm thấy trong tình huống bình thường, ông chủ Vũ sẽ không nhận tội. Chỉ có Hứa Tư Văn nhìn dễ nói chuyện, bộ dạng như bánh bao ôn ôn nhuận nhuận mềm mềm. Không có chuyện gì, cũng không phải là em chưa từng tới bên này mà. Lại nhớ Hữu Tài, Cương Tử cũng đã nói, muốn mang em đi kiếm nấm. Hai chúng em lại không có chuyện gì phải bận rộn, liền về nhà thôi. Hứa Tư Văn giờ khóc giờ cười giải thích với chị dâu Thúy Hoa vội vã cuống cuồng. Chị đừng có đoán mò, nếu thật sự có chuyện, coi như hắn không nói, em cũng sẽ không gạt chị. Lời này Hứa Tư Văn nói rất dễ nghe, chị dâu Thúy Hoa liền giống như tiết trời đầu hạ uống canh thịt dê nóng hổi, toàn thân đều ấm áp, tâm tình thật tốt. Ai, nghe nói hai đứa cai thuốc lá cho ông thông gia à? Người vừa được thư thái liền bắt đầu nhiều chuyện, đặc biệt là chuyện lúng túng của hai người này. Sao chị lại biết? Hứa Tư Văn thật sự lúng túng, chuyện này sao chị dâu Thúy Hoa biết được vậy? Cương Tử nói à, không có khả năng lắm. Không phải là Cương Tử, là thím nhà em gọi điện thoại. Lúc hai người bọn chị tán gẫu, bà ấy nói chị biết. Chị dâu Thúy Hoa hóa giải hiểm nghi cho Vũ Khánh Cương chứ? Đồng thời rất rõ ràng nói cho kỹ thuật viên Hứa biết về nguồn tin của cô. Hứa Tư Văn thật sự lúng túng. Hai người bọn họ làm ra chuyện ngớ ngẩn, đã truyền khắp Đại Giang Nam Bắc rồi. Mặt đỏ tới mang tai chạy đi tìm ông chủ Vũ. Y không thể xấu hổ một mình được, sao cũng phải kéo theo ông chủ Vũ cùng mất mặt. Không sai, kỹ thuật viên Hứa chính là dính người như thế đấy. Mất mặt cũng phải kéo theo ông chủ Vũ. Hữu Tài đã hơn 2 tháng, nhóc con là bộ dạng mềm mại nho nhỏ, vừa nhìn liền đặc biệt được người ta yêu thích. Lúc kỹ thuật viên Hứa tìm tới ông chủ Vũ, vừa vặn, Vũ Khánh Cương đang nằm nhòi bên cạnh bé con, xem bé con thổi bong bóng. Hữu Tài nhìn thấy Hứa Tư Văn tới, lại đưa cánh tay nhỏ cua cua, giống như chào hỏi, mâu cho kỹ thuật viên Hứa máu đầy mặt, mục đích gì cũng quên mất. Cũng nằm ở bên cạnh hừ hừ đối thoại với Hữu Tài, cũng không biết một lớn một nhỏ hừ hừ ha ha là có ý gì. Ngày hôm sau hai người liền dọn dẹp một chút, trở về làng hồ. Trước khi đi, chị dâu Thúy Hoa giữ bọn họ lại ăn sáng. Hơn nữa bữa sáng cũng không phải bánh bao bánh màn thầu gì, mà là sủi cảo nhân trứng gà su hào. Lên xe sủi cảo xuống xe mì, ăn sủi cảo rồi lại đi. Chị dâu Thúy Hoa cầm môi múa tay một chút. Ông chủ Vũ kỹ thuật viên Hứa đều liên tục không ngừng gật đầu. Chị dâu Thúy Hoa quá uy vũ, hai người bọn họ căn bản là không phản kháng được. Có điều mùi vị rất ngon, Hứa Tư Văn hiếm thấy có lúc ăn no căng, liên tiếp khen ngon với chị dâu Thúy Hoa. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Chị dâu Thúy Hoa cao hứng, thả một túi sủi cảo vào tủ lạnh trong xe Vũ Khánh Cương, còn là sủi cảo nấu lên để nguội, để cho hai người bọn họ ở trên đường nếu đói thì ăn một chút lót bụng. Vũ Khánh Cương dẫn vợ, lại mang theo đồ ăn, một đường gió cuốn trở về quê. Lần này hai người trở về, được hoan nghênh nhiệt liệt. Đặc biệt là Hứa Tư Văn, hồi trước đến đây, chỉ cảm thấy nhiệt tình có thừa, khách khí có thừa. Thế nhưng luôn có một chút ý tứ kính nhi viễn chi, lần này trở về, thực sự là như về đến nhà. Ai nhìn thấy Hứa Tư Văn cũng chào hỏi y, trước đây nhiều nhất chỉ là gật đầu. Hứa Tư Văn cũng không nhận ra người ta ai là ai, y cũng theo người ta gật gật đầu liền thôi, sơ giao mà thôi. Lúc này lại khác, ai nhìn thấy y cũng có thể chào hỏi tán gẫu hai câu, mà Hứa Tư Văn cũng phát hiện, có mấy người y còn có thể gọi ra tên và biệt hiệu. Lúc này sao đều nhiệt tình như vậy? Hứa Tư Văn bồn chồn. Người y có thể dò hỏi, cũng chỉ có ông chủ Vũ Vũ Khánh Cương. Bởi vì lần trước anh cùng bọn họ đi phá ruộng dưa, nửa đêm quậy vườn trái cây, bọn họ liền xem em cùng một nhóm ô hợp với bọn họ, quan hệ liền thân thiết. Vũ Khánh Cương tình nguyện nhìn thấy kỹ thuật viên Hứa có quan hệ vững chắc với mấy tên đồng bọn đồng hương mình, biết nhân sinh tứ đại thiết không? Chưa từng nghe nói, đứa nhỏ thành thật là kỹ thuật viên Hứa. Thành thật lắc đầu, cùng khiêng súng, cùng qua cửa sổ, cùng đánh nhau, cùng chịu tiếng xấu. Chỉ cần từng cùng có một chuyện trong số đó với ai, đó chính là thiết rồi. Ông chủ Vũ cao hứng phổ cập tri thức cho vợ. Hứa Tư Văn nghe xong lườm một cái, vậy là từng quậy phá với bọn họ, nên quan hệ liền gần gũi, thành anh em thân thiết à. Có điều Hứa Tư Văn xác thực cảm nhận được chỗ tốt của việc làm anh em thân thiết. Chẳng hạn như, bọn họ vừa tới nhà, đã có người làm xong cơm nước dọn dẹp xong gian nhà. Bọn họ vừa vào cửa có thể trực tiếp nghỉ ngơi hoặc là trực tiếp ăn cơm. Đây là ai giúp một tay vậy? Hứa Tư Văn còn rất bồn chồn. Lần trước lúc tới đây, là Vũ Khánh Cương tìm người dọn dẹp. Hiện tại sao lại không cần tìm người? Đã có người hỗ trợ chuẩn bị kỹ càng rồi. Không biết, lần trước là bởi vì không quen với em, bọn họ không dám cũng sẽ không tùy tiện giúp một tay. Lần này thì không giống. Ông chủ Vũ vui dạo dực dọn bàn, đem mì sợi đã cắt gọn bỏ vào nồi. Trong nồi đã sớm nấu canh gà đang sôi ủng ục. Sau 10 phút, ông chủ Vũ và vợ ăn một bữa mì canh gà nóng hôi hổi. Xế chiều hôm bọn họ trở về liền đổ mưa, triền triền miên miên đổ đến trời tối đen cũng chưa ngừng, toàn bộ làng hồ bao phủ trong mưa thu. Hứa Tư Văn liền từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài, nghe tiếng mưa rơi tí ta tí tách, nhìn ý thu vừa lộ ra phương xa, các loại thương xuân bi thu, các loại từ ngữ giạt rào. Vợ, vợ, mau tới ăn khoai tây lùi, mới vừa moi ra ngoài, nóng hổi nè. Vũ Khánh Cương từ trong phòng bếp chạy ra, trong tay nâng bốn củ khoai tây tròn xám xịt mang theo bụi tro, nhảy tung tăng chạy tới trước mặt Hứa Tư Văn. Khí thế trên người Hứa Tư Văn nhất thời biến đổi, duỗi móng vuốt nhỏ ra chụp, trong miệng còn la hét, chọn cho em một cái, khoai tây bột nha. Cái gì không khí, cái gì khí chất, đều bị mất. Có điều khoai tây mới vừa từ trong đất moi ra, mang theo bùn đất, chôn ở trong bếp nướng tới chín, móc ra ngoài lột ra ăn, thứ mùi đó thật sự khiến người ta mở rộng khẩu vị. Sau đó Hứa Tư Văn nhớ tới điều sẽ không nhịn được muốn che mặt, từ lúc nào mà y lại bình dân như vậy rồi. Không thể không kể công của ông chủ Vũ mà. Buổi tối trước khi ngủ, Vũ Khánh Cương còn đốt giường sưởi trong phòng hai người bọn họ, Hứa Tư Văn liền đi theo phía sau hắn nhìn tới nhìn lui, làm hết phận sự của một cái đuôi nhỏ. Tuy rằng cả làng đã sớm thông hệ thống sưởi, nhưng lúc này còn chưa có cung cấp. Mặc dù khí trời có chút lạnh, nhưng cũng không phải quá lạnh, cho nên chỉ hơi đốt đốt, thông khí nóng, không cho giường đất lạnh băng là được. Chờ trải đệm ra trên giường, lại đắp chăn lên, đệm giường liền ấm áp. Hứa Tư Văn tắm nước nóng, đánh răng rửa mặt, thậm chí có chút hưng phấn nho nhỏ, lên mạng một hồi, khoe khoang nhàn nhã với Trương Lam Hà. Trương Lam Hà tức giận rêu rao muốn giết tới đây. Y mới không sợ, đã rất muộn, y vẫn ngủ không được, vì vậy liền lăn lộn trên cái giường to lớn. Ông chủ Vũ liên tục nhe răng, vợ đây là ngẩn người hay là dối dám vậy? Sao y trang con heo lăn lộn trên giường thế? Lúc nào đi hái nấm? Hứa Tư Văn lăn lộn xong, nằm úp sấp trên chăn giơ cái cổ nhỏ lên hỏi ông chủ Vũ. Hôm nay trời mưa, ngày mai sẽ có thể lên nấm, để mai thử nhìn đất xem, nếu có hơi nước chúng ta liền vào rừng cây. Vũ Khánh Cương thừa dịp vợ đang yên tĩnh, vội vàng đem người nhét vào trong chăn. Có thể hái được nấm gì vậy? Hiện tại đầu Hứa Tư Văn đầy nấm, y xem như không bỏ xuống được. Nấm mỡ, nếu như chui vào bên trong, còn có thể tìm được một chút nấm mộ. Có điều không nhiều lắm, mấy cây phỉ đó cũng không lớn, dù có lên nấm cũng lên không được bao nhiêu. Có điều mộc nhĩ thì ngược lại là có, cũng có thể hái một chút trở về. Vũ Khánh Cương vừa nói chuyện vừa vỗ sau lưng vợ dụ dỗ. Hôm nay vợ quá sôi nổi, tựa như hít thuốc lắc vậy. Mệt nhọc thì làm sao? Nhất định phải đi ngủ sớm một chút. Hết chương 218. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 219, 219. Hái nấm gặp được sói, để lại đường lui quần lót tứ giác với áo lót ngắn, thêm áo lót dài tay và quần lót dài thật mỏng, áo cổ đứng dài tay màu xám đen bằng vải bạt với quần dài cùng chất liệu, vải dày ngay cả muỗi cũng không chích vào được. Trên chân là tất bông, bên ngoài mang một đôi giày da trâu, không phải giày sang đan, chỉ là giày bình thường, cũng không phải giày bông. Một cái khẩu trang, mũ rơm rộng vành, găng tay mỏng, một cây kéo nhỏ, một cái gùi thật lớn, thoạt nhìn có thể bỏ được 10 cân 20 cân. Đây chính là hóa trang của kỹ thuật viên Hứa, có thể hái được nấm hay không thì trước tiên không nói. Ngược lại một thân này tuyệt đối chống gió chống mưa chống muỗi, chỉ là có chút quê mùa. Tại sao phải mặc thành bộ dạng này? Đời này kỹ thuật viên Hứa đều chưa từng ăn mặc thành như vậy. Để cho tiện, ông chủ Vũ ngược lại rất tự giác, tự mình ăn mặc không khác biệt với vợ lắm. Khác biệt duy nhất chính là hắn nhiều hơn một cây cung tiễn và mấy mũi tên so với vợ, còn có một cây súng săn ngắn cùng với 5 phát đạn. Mới nhìn lên không giống như là muốn đi hái nấm, mà giống như là đi săn thú. Hơn nữa còn là mấy tên săn trộm trái pháp luật. Vậy anh đây là sao? Đi vào trong núi không chừng có thể gặp phải thứ gì đó, mang theo lo trước khỏi họa. Vũ Khánh Cương cũng không dám xem thường, nếu một mình hắn thì còn ổn, có thể chạy có thể nhảy có thể leo cây, quá lắm thì bỏ chạy thôi. Nhưng một văn nhân như vợ, chạy và vân vân căn bản không cần trông cậy vào, tới lúc đó gặp phải thứ gì, hắn cũng có thể che chở cho vợ. Hứa Tư Văn không rõ ý tứ. Có điều Vũ Khánh Cương kiên trì muốn mang theo những thứ đồ này, lúc trước còn nghe nói có người gặp được sói đó, lỡ thật sự gặp được, chúng ta cũng không thể chờ chết. Anh đừng có làm em sợ. Hứa Tư Văn căn bản không coi là chuyện to tát. Người đi không đơn thuần chỉ có hai người họ, mà không thiếu mấy bà mấy cô, thiếu niên đàn ông. Có điều nam nhân thì trên căn bản đều trang bị giống như Vũ Khánh Cương, như vậy nên Hứa Tư Văn không chuyện bé xé ra to nữa. Vũ Khánh Cương nhân duyên tốt, tất cả mọi người đều nguyện ý tán gẫu với hắn. Có mấy cô gái trẻ nhìn thấy Hứa Tư Văn, không dám tiến lên trước. Thật giống như Hứa Tư Văn có bao nhiêu hung ác vậy. Mấy bà thím nhìn nhìn mấy cô gái trẻ lại nhìn nhìn Hứa Tư Văn, không hé răng. Bởi vì lần đầu tiên Hứa Tư Văn đi hái nấm, hiếm là không thôi nhìn khắp mọi nơi, nên y không chú ý tới chút động tác nhỏ ấy. Nhưng Vũ Khánh Cương có thể thấy được, cái tên này ở bên ngoài lâu, đã sớm luyện thành ra mặt không biết bao nhiêu tầng, không chút xấu hổ há mồm liền gọi, vợ, anh khát, cho anh nước. Hứa Tư Văn phản xạ có điều kiện lấy bình nước của bản thân đưa tới, ông chủ Vũ mỹ mãn uống một hớp lớn, uống xong lau cũng không lau. Trực tiếp đậy nắp lên, đưa trở lại. Kết quả sau khi Hứa Tư Văn cất bình nước xong, mới phản ứng được, không phải anh cũng mang theo bình nước sao? Làm gì đòi em muốn nước uống? Bình nước lớn như vậy, hắn đều uống hết rồi à? Bình em đem dễ uống. Ông chủ Vũ cợt nhà, em thấy anh là bị rảnh thì có. Hứa Tư Văn vươn tay mạnh mẽ kéo kéo má ông chủ Vũ, đem một đại lão ra Đông Bắc êm đẹp kéo thành bộ dạng như một công tử. Mấy thiếu niên bên cạnh ồn ào huýt sáo, nhưng mấy cô gái trẻ cách đó không xa lại vẻ mặt trắng bệch, sau đó chuyển thành xanh mét. Núi Tây là vị trí rừng cản gió đầu tiên của làng Hồ, cây cối bên trong đều là cây cấm chặt, cho tới bây giờ đã có rất nhiều cây cối đều thành đại thụ. Chỗ tốt của núi cao rừng rậm chính là bên trong bất kể là thỏ gà rừng hay là nấm rừng, đều có không ít. Có điều con người bây giờ đều chú ý đồ ăn xanh, mấy thứ nguyên thủy ở trong rừng cũng sắp bị người ta hái sạch. Vẫn là sau khi Vũ Khánh Cương phát đạt, bao mấy đỉnh núi phụ cận làng Hồ, biến thành đỉnh núi do tư nhân nhận thầu, mới cấm những người không có liên quan ra vào, để mấy thứ trong núi tự nhiên phát triển. Hàng năm người làng Hồ đều đi vào hái, mình giữ lại 3 phần, đưa đến Vũ gia 7 phần, dù sao cũng là đồ của Vũ Khánh Cương. Mà đồ bọn họ đưa đến, cũng được ngành thực phẩm nông nghiệp phụ của Đông Bắc Hồ tiếp nhận, đóng gói sau đó nâng giá bán, chào giá rất cao, nhưng vẫn cung không đủ cầu. Rừng cản gió nhân tạo có một chỗ tốt, chính là cây cối đều sinh trưởng thành từng hàng từng hàng từng loạt, không loạn giống như rừng thiên nhiên. Mỗi lần tới nơi này hái đồ vật, mọi người sẽ chia theo hàng cây, 5 hàng thành một khu. Rừng cản gió tổng cộng là 500 hàng, bọn họ không nhiều người, liền bắt đầu chia từ trên cùng, Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn được chia 10 hàng. Sau khi chia xong, một nhóm người vắt chân lên cổ xuyên vào bên trong, Vũ Khánh Cương kéo vợ cũng xông về phía trước, chỉ có điều Hứa Tư Văn chạy không nhanh. Nấm ở nơi nào vậy? Hứa Tư Văn nhìn khắp nơi, cũng không thấy cái bóng của cây nấm. Vũ Khánh Cương đơ mặt, vợ. Nấm sinh trưởng dưới tầng lá cây dưới đất, em nhìn lên trên cây chi vậy? Hứa Tư Văn bĩu bĩu môi, em xem có mộc nhĩ không? Ai tin chứ? Kỹ thuật viên Hứa trợn mắt, ông chủ Vũ sẽ tin. Vợ em lấy cành cây moi mấy đống lá cây phồng lên, bên trong đa phần đều có nấm. Ông chủ Vũ tìm hai cành cây khô, một cái cho vợ, một cái tự mình cầm, tay dắt tay dạy vợ hái nấm. Hứa Tư Văn từng hái nấm, có điều đó là ở quê nhà hái nấm măng trong rừng trúc. Tuy rằng cũng là hình dạng nấm, nhưng bất luận là cách hái hay là bộ dạng đều khác biệt. Nấm mở thoạt nhìn càng tốt hơn, thịt dày hơn chút. Đừng lấy tay ngắt nấm, trực tiếp ha kéo cắt là tốt rồi. Để lại gốc qua mấy trận mưa nó còn lớn lên nữa. Có lúc dưới gốc nấm lớn còn giấu run dài, em dùng tay, dễ bị run dài cắn. Ông chủ Vũ thao thao bất tuyệt nói cho vợ biết các loại cấm kỵ. Run dài là cái gì? Kỹ thuật viên Hứa là người phía Nam, không biết cái gì là run dài. Chính là rắn, rắn cỏ, rắn khoang trắng gì đó, dù sao cũng không phải thứ tốt. Ông chủ dặn dò vợ rất khắc sâu ấn tượng. Hứa Tư Văn gãi gãi hai má, y có chút không dám rồi. Xung quanh rừng trúc ở quê đều có lưới chống rắn, cho nên mới không có các loại rắn qua lại trong rừng trúc. Nơi này là vùng hoang dã, đừng nói treo lưới chống rắn, dù có treo thật, cũng không xử lý được. Ông chủ Vũ vừa nhìn vợ liền biết y nghĩ cái gì, thầm nghĩ mình đừng dọa vợ chạy về, nếu vậy thì hắn quá xấu hổ rồi. Vợ đừng sợ, chỗ anh có găng tay dày, em mang đi, dùng kéo cắt sau đó lại nhặt nấm, bảo đảm sẽ không xảy ra bất ngờ. Được rồi. Kỹ thuật viên Hứa võ trang đầy đủ, hơi có chút oi bức, cơ mà hiệu quả tăng cao. Vừa bắt đầu tìm nấm, còn cần ông chủ Vũ ở một bên chỉ huy nói rõ. Sau 20 phút, Vũ Khánh Cương liền không có đất dụng võ. Hứa Tư Văn học cái gì cũng nhanh, cho dù năng lực động thủ không tốt, nhưng tốt xấu thì cái việc hái nấm này cũng không phí sức lực lớn đến đâu. Vũ Khánh Cương sợ Hứa Tư Văn đeo gùi mệt mỏi, lập tức cởi gùi của vợ xuống, đem nấm bên trong đổ hết vào trong gùi trên lưng mình, để Hứa Tư Văn đeo gùi nhẹ nhàng tiếp tục phấn đấu trong rừng cây. Ông chủ Vũ không hái nấm, hắn cầm cung tên liếc lung tung khắp mọi nơi, gặp phải con thỏ, bắn tên, chọc một con gà rừng bay lên, bắn tên, thấy con chim sẻ, bắn tên, bên kia có một con chim bồ câu, bắn tên, nhìn con sóc nhỏ, bắn tên.